Kiếp Thiên Vận, chương 6, Ám Toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tuyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cơ hồ mất hết can đảm lúc một tiếng bi thảm giống to để huyết thi động tác ngừng một chút. Chợt thân hình cao lớn nam tử bỗng nhiên theo cổng chạy vào, đem bén nhọn đồ vật đâm vào huyết thi giữa lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết thi phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, ngã xuống thân thể của ta bờ. Ta thất hồn lạc phách đứng lên, nằm sấp ở một bên phun ra ô uế đồ vật, nhìn về phía huyết thi, phát hiện cái này mai bén nhọn đồ vật là cái kéo lên bao lấy một tấm bùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn về phía nam tử, hắn mặc giấy dầu làm người chết quần áo, giấy dày, bây giờ chính thở hổn hển, quỳ trên mặt đất che mặt không ngừng kêu gọi Chu Tuyền tên. Đây không phải Trương Nhất Đản là ai? Ta lên tiếng kinh hô, Nhất Đản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô ô thiên ca, ngươi làm sao vẫn là tới? Tuyền chết rồi, Tuyền nàng thật đã chết rồi. Ngươi em dâu, ô ô, Trương Nhất Đản ôm diện mục đều không nhận ra nàng dâu, khóc bù loa, nghe được ta tiếng hô, hắn ngẩng đầu nhìn ta lúc một loại thuở thiếu thời liền thường xuyên ỉ lại lấy ánh mắt của ta tự nhiên bộc lộ mà ra. Ta không biết nên nói cái gì cho phải, đối mặt Chu Tuyền, đối mặt với bên ngoài thôn trong chết đi người, mặt đối tất cả mọi thứ ở hiện tại, ta đều không có nửa điểm biện pháp, ta không phải bà ngoại biết tất cả mọi chuyện, lật tay đều có thể cứu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nếu như ta không phải Trương Nhất Đản kịp thời xuất hiện, chỉ sợ liền chết. Úc Tiểu Tuyết khóc quỳ ngồi dưới đất bôi nước mắt, lê hoa đái vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong thôn không có mấy hộ nhân gia, nàng cùng Chu Tuyền tẩu từ quan hệ rất tốt, thường xuyên khi nhàn hạ liền cùng một chỗ đánh bài, xem tivi, ngẫu nhiên còn đi Giang Long thôn, trên trấn kết bạn mua sắm, bây giờ nhìn thấy cái này thảm trạng, tinh thần không có sụp đổ coi như tốt. Ta xem nhìn Chu Tuyền trên người bị người từ đầu hoạch định chân ấn phù, trong lòng khổ sở, đồng thời phát hiện nàng cũng không phải là cho người ta làm thành huyết thi, mà chỉ là một loại oán thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cắm ở trên người nàng chính là cái kéo, phía trên dán một chương phong hồn lá bùa rõ ràng viết ngoáy chữ viết biểu hiện đây là bà ngoại thủ bút. Khả năng lúc ấy bị dọa phát sợ, nếu như là huyết thi, bằng vào một lá bùa căn bản liền sẽ không lên bất cứ tác dụng gì, bất quá cho dù như thế Chu Tuyền cũng chết được rất oan, khi còn sống chịu đủ tra tấn, sau khi chết bị người luyện hồn, bây giờ cho trượng phu phong hồn, đầu thai liền lại không thể có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ không có lại cảnh cáo ta, cho nên Trương Nhất Đản là người sống, có thể hắn mặc người chết quần áo làm gì. Một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh về sau, Trương Nhất Đản lại lần nữa sửa sang lại Chu Tuyền quần áo, đem nàng ôm đến vắng vẻ địa phương, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên ca tới ta liền đi không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhất Đản mở miệng câu nói đầu tiên liền để cho ta trợn mắt hốc mồm, Úc Tiểu Tuyết cũng là trừng lớn hai mắt, sợ hãi chen hướng về phía ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ tỷ tỷ vẫn không có động tĩnh, ta hít sâu một hơi. Vì cái gì, ai cùng ngươi nói, vài ngày trước bà liền để trong thôn người đi, không đi thì đi không được nữa, nàng chết rồi, tất cả mọi người phải chết cái này, có người nói xem như cho nàng chôn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản sắc mặt trắng bệch đến nỗi ngay cả ta đều có chút bận tâm. Kết quả ngươi vì cái gì không đi? Ta hỏi tiếp, bởi vì lúc trước nghe Úc Tiểu Tuyết nói hắn là bà ngoại qua đời ngày ấy, mới mang theo Chu Tuyền rời đi, trong lúc này nhất định là có chuyện gì chậm trễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản lắc đầu, nhìn thoáng qua bên người không xa Chu Tuyền. Đản ca tẩu từ ngày đó không phải, Úc Tiểu Tuyết nói xong cũng che miệng lại không dám nói tiếp nữa, nàng đã sớm dọa sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản nhìn xem Úc Tiểu Tuyết nói. Là tẩu từ ngươi, bất quá Tuyết ngươi còn nhớ rõ không, đoạn thời gian trước tẩu từ ngươi liền về nhà ngoại đi, cho tới bây giờ liền không có trở lại Tiểu Nghĩa thôn. Úc Tiểu Tuyết trực tiếp sợ ngây người, không có trở lại qua. Kia nàng nhìn thấy là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đằng sau liền đi tẩu từ ngươi trong nhà, kết quả Tuyền căn bản không có trở lại nhà nàng, ta bốn phía đều tìm không ra, liền biết hỏng chuyện báo cảnh sát để cho ta về trong thôn chờ tin tức. Ta chờ vài ngày thực sự không có cách nào khác mới đi tìm bà tính, bà coi xong, người liền sững sờ ngay tại chỗ, lấy lại tinh thần cầm cái chổi liền vào chỗ chết quất ta, nói ta vì cái gì không tới sớm một chút hỏi nàng, là ta hại chết Tuyền nha. Nói xong, Trương Nhất Đản lại lau nước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau, bà liền cùng ta muốn đem Tuyền dùng qua cái kéo, sốt ruột vào núi, ta hỏi nàng, nàng đi nói tìm người tính sổ, vài ngày sau nàng trở về ta coi là bà đem sổ sách tính toán rõ ràng, nàng lại nói nàng sắp chết, còn chuẩn bị quan tài, để trong thôn người đều đi, một ngày cũng không thể ở, ta nhìn nàng giống như là người không việc gì đồng dạng, hỏi mấy lần, nàng mới nói bị người bẫy, đối phương đã sớm chuẩn bị, chẳng những hỏng trong thôn phong thủy, đem sinh môn đổi thành tử môn, còn cần thời gian 20 năm làm kêu cái gì, huyết vân quan, đồ vật đem nàng cái gì cho bắt giam, nàng nói nàng tuyệt sống không quá 7 ngày, gấp trở về lúc ấy cũng liền thứ 2 ngày, nàng để cho ta lập tức đi ngay, một khắc cũng chớ trì hoãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản như có điều suy nghĩ cười khổ cuối cùng tiếp lấy nói ra. Ngẫm lại cũng thế, bà lúc ấy để cho ta đi ta liền cần phải đi, rất tốt cái gì cũng không biết, lưu cái tốt tưởng niệm. Có thể ta khi đó cũng rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy, không phải bà kia ngày cũng sẽ không cầm cái chổi quất ta, về sau, nhìn ta chết kiên trì đổ thừa không đi, nhịn đến nàng cũng không có cách nào, mới nói cho ta Tuyền là để cho người ta làm thành hành thi. Nàng trước đó chính là đi tìm người kia tính sổ sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà nói xong ta còn chưa tin, kết quả nhìn thấy Tuyền về sau ta khóc rất lâu, Tuyền là cướp về quả nhưng đã là hành thi, trên người còn cắm trước đó kia cái kéo, ta thề muốn đi cho Tuyền báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nói thù này nàng báo không được ta cũng báo không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó cho ta uống nước bùa, còn chuẩn bị một bộ người chết quần áo, để cho ta đem Tuyền đưa đến cửa thôn chôn, có thể ta lúc ấy đem Tuyền đưa đến nghĩa địa lúc, bởi vì nhất thời không có nhẫn tâm cứ như vậy đem nàng chôn, liền cái kéo rút ra, nhìn nàng một cái có thể hay không sống quay tới. Kết quả nàng là đã sống, ta mặc người chết quần áo Tuyền không nhận ra ta, một cái đảo mắt liền chạy mất ảnh. Tiểu Tuyết sững sờ ngay tại chỗ, nhớ lại khuôn mặt nhỏ phát lạnh, thì ra khi đó là muốn đem Tuyền tẩu tử chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lúc này mới giật mình tỉnh lại, nàng đã không phải là Tuyền, ta chạy về đi nói cho bà nàng thở dài, liền để chính ta giả chết người nằm trên đường chờ Tuyền, thực sự không đợi được liền phải rời đi, đừng lại trở về tìm nàng, ta chờ 2 ngày, Tuyền không đợi được lại chờ được thiên ca ngươi. Ta liền giả quỷ để ngươi khác về trong thôn, ngươi không có nghe, ta nghĩ ta lần này không thể không nghe bà, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ người chết thân phận, cho nên liền bất đắc dĩ lại trốn đi chờ Tuyền, đợi đến nửa đêm, rốt cuộc đã đợi được nàng lại chạy rất nhanh, ta đuổi thật lâu mới truy đến nơi đây, sau đó chuyện thiên ca ngươi cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Nhất Đản nói đến ta cùng Úc Tiểu Tuyết sừng sốt một chút, bất qua hắn trình độ văn hóa không cao, trong lời nói đem hết toàn lực không bạo nói tục hiếm khi thấy. Thật lâu, liên hệ với trước đó Úc Tiểu Tuyết nói, tình huống đại khái là ăn khớp, phân tích xảy ra sự tình quá trình, Chu Tuyền cũng không phải là chỉnh cái sự tình mở đầu, mà là có người bỏ ra thời gian mấy chục năm, chuẩn bị, huyết vân quan ám toán bà ngoại, Chu Tuyền chỉ là làm ngòi nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏng Tiểu Nghĩa thôn phong thủy, để Tiểu Nghĩa thôn sinh môn thành tử môn. Ta nhớ tới hướng Tiểu Nghĩa thôn thời điểm ra đi, vì cái gì tức phụ tỷ tỷ không cho ta trở về Giang Long thôn, thì ra ta là tiến tử môn, phong thủy ta không hiểu nhiều, nhưng tiến tử môn người đi trở về kia là một con đường chết, nếu như không phá giải cục liền muốn rời đi cái kia chỉ có đi sinh môn mới có thể đi ra cái địa phương này. Đang lúc ta nghĩ đến phong thủy cục sự tình lúc ta đột nhiên cảm giác được tức phụ tỷ tỷ giật ta một chút, ta lập tức đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa hoa, ngay sau đó, một trận hài tử tiếng kêu khóc truyền đến, ta tìm thanh âm nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Tuyền bụng không biết lúc nào phồng lên, sau đó giống như là cho cái gì xé mở, một cái huyết hồng sắc hài nhi từ bên trong bò ra. Trương Nhất Đản sững sờ tại đương trường, nhìn cả người mang máu quỷ hoa, miệng há thật to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cùng Úc Tiểu Tuyết cũng sợ ngây người, chính là cái này một cái chớp mắt kia quỷ oa rút ra Chu Tuyền trên người cái kéo oa oa hướng chúng ta đánh tới. Cha giết nương, cái này quỷ oa là muốn giết Trương Nhất Đản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nháy mắt thời gian, ta không biết theo nào nghĩ tới việc này, vội vàng vung lên trước đó Úc Tiểu Tuyết vứt xuống máu băng ghế hướng kia quỷ oa đập tới. Kia quỷ oa căn bản không để ý ta tránh thoát băng ghế liền dùng cái kéo đâm về Trương Nhất Đản, ta nghìn cân treo sợi tóc bay lên một chân, đá bay kia quỷ oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ oa lăn ra cửa, hé miệng đối ta khặc khặc cười một tiếng, hai con huyết hồng mắt to trừng mắt Trương Nhất Đản, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Lấy hành thi dưỡng tiểu quỷ. còn tạo ra được để Trương Nhất Đản giết chết Chu Tiền biểu tượng, cái này tiểu quỷ hoa khẳng định hận thấu Trương Nhất Đản, nếu để cho quỷ hoa giết Trương Nhất Đản, đây không phải cha giết nương, mà giết cha nhân gian thảm sự a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta cuồng loạn không thôi, không dám nghĩ thêm nữa, đến cùng là ai ác độc như vậy, sẽ nghĩ ra như thế hung ác chuyện tới. Bà ngoại phù hủy Chu Tiền, lại không nghĩ rằng Chu Tiền trong bụng còn có cái hài nhi, nghìn tính vạn tính vẫn là để kia người mưu hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nhìn quỷ hoa còn nhỏ, một khi trở lại người kia trên tay, trải qua các loại bí pháp rất nhanh liền không phải phổ thông chú phù thủ đoạn có thể đối phó được, đến lúc đó Trương Nhất Đản gặp được đó là một con đường chết, có thể chỉ là Trương Nhất Đản một cái mạng. Ta nghĩ tuyệt sẽ không chỉ đơn giản như vậy, quỷ hoa mang thù, đoán chừng ta cũng sẽ không tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Nhất Đản sắc mặt xanh lét đáng sợ, ngay cả lời đều sẽ không nói, ta lắc hắn đến mấy lần, hắn cũng không có lấy lại tinh thần. Nhất Đản, ngươi nghe ta nói, đứa nhỏ này căn bản không tính là con của ngươi. Ngươi thấy đều chỉ là mặt ngoài, ta lớn tiếng cùng Trương Nhất Đản nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản lại hai mắt vô thần, đây chính là con của hắn, nàng dâu vừa mới chết, hiện tại hài tử thành dạng này, nguyên bản trèo chống hắn sống tiếp dũng khí cũng mất. Hết thảy đều là người sau lưng tại quấy phá, ta cơ hồ đối Trương Nhất Đản giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, thiên ca kia chính là ta hài tử. Trương Nhất Đản ngây dại, luận ai tao ngộ loại sự tình này, đều sẽ không dễ dàng có thể khôi phục lại. Xem ra Trương Nhất Đản xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chợt nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết, phát hiện nàng mặc dù sợ hãi, bất quá còn tính là không có việc gì, nhưng bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, tại cái này thủ linh cùng rời đi, đã nâng lên chương trình hội nghị. Ta không có khả năng cứ như vậy mang theo Úc Tiểu Tuyết, Trương Nhất Đản chờ chết, nếu như bà ngoại còn sống, chỉ sợ cũng không hy vọng chúng ta vì thù nàng di thể mà mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.